12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 44, hóa ra là em thích tôi, couple song tử. Góc truyện audio.com. Và vâng, xin trân trọng thông báo. Chỉ còn vài tuần nữa là Âu sẽ nhập học. Đồng nghĩ việc phần trăm ngưng truyện là rất cao. Nên Âu sẽ cố gắng nhiều, nên mọi người khoan hối nha. Cảm ơn nhiều ạ, LT, ba bắn tim chiếu chiếu. Ô không ô, Song Ngư đứng bật dậy. Nhận ra sự bất thường từ Song Ngư. Cự giải níu tay Song Ngư. Ngư nhi, cậu, giải nhi, cậu buông tớ ra đi. Tớ thấy không ổn, mặt Song Ngư càng ngày càng biến sắc. Cự giải im lặng một hồi rồi buông tay Song Ngư. Song Ngư nhanh chóng bỏ đi. Cả bọn thi nhau cười thầm. Sắp xuất hiện một đôi nữa rồi. Song tử và cô gái kia vẫn vô tư không biết gì. Cũng nhập bọn vào trò chuyện. Sư tử chống cằm, chẹp miệng vài tiếng. Ây da, Song tử à, có người đau lòng đó. Ai vậy? Song tử vòng tay ôm cô gái kế bên. Mặt như con nai tơ không biết gì. Cậu giả vờ ngốc hay ngốc thật vậy? Bạch Dương ném ánh mắt tia lửa nhìn Song tử. Thôi thôi, Song tử giới thiệu coi. Nhân mã chán nản nhìn Song tử. À em ấy là, Mộc Quyên, anh Kỳ Lâm gọi cậu kìa. Một cô bạn gái khác gọi lớn. Cô gái tên Mộc Quyên kế bên Song tử tái mặt nhưng cũng đứng lên rồi bỏ đi. Song tử cứng đờ, cả bọn bụng miệng nhịn cười. Ôi, trời ơi, há há, cả bọn ôm bụng cười. Song tử đỏ mặt, rất muốn đào lỗ chui xuống a, Song tử bị gái đá. Há há, nhân mã ôm bụng cười sặc sụa. Cả bọn cũng lăn ra cười. Song tử chỉ biết thở dài. Song tử, Song Ngư, cậu ấy, cự giải tiến chỗ Song tử. Nói nhỏ vào tai Song tử. Người đầu tiên dừng cười là nhân mã. Tớ hiểu mà, cho vui sẽ bắt đầu thôi. Song tử cười tươi, còn nháy mắt một cái. Cự giải cảm giác ớn lạnh sau lưng. Và 5S sau, Song tử đi thì cảm giác lành lạnh càng ngày càng tăng. Cự giải khẽ rùng mình một cái. Chúng ta đi thôi. Lạnh quá à, I can fly. Sư tử giang hai tay vừa chạy vừa nhảy. Cả bọn vừa cười vừa đi theo sư tử. Đặc biệt Bạch Dương làm theo sư tử. Các bạn cứ nghĩ một thằng mặc vest lịch lãm và một cô gái mặc váy vừa đi vừa bay thì sẽ thế nào ấy nhở? Vâng, chỉ còn nhân mã và cự giải. Giải giải vừa làm trò gì mà thân mật thế nhỉ? À, nhân mã. Bình tĩnh nào, không thể bình tĩnh, muốn chọc tức anh phải không? Dễ sợ, vi vi, không có mà, chấm, nhân mã liền cướp lấy môi cự giải. Và cứ thế mà hôn thôi. Song Ngư như người vô hồn cứ bước đi dù chẳng biết là mình đang đi đâu. Dấu chân cũng dần mờ đi trên cát, đôi mắt long lanh nhưng không có hồn. Bịch, Song Ngư ngã xuống vì một vỏ ốc nhưng không thấy đau. Đưa tay nhẹ nhàng cầm vỏ ốc đó, đôi mắt vô hồn ngắm nghía vỏ ốc trắng ngà, miệng Song Ngư bất giác cười một cái. Vỏ ốc này thật đẹp. Song Ngư cười mỉm, gió thổi nhẹ nhẹ làm Song Ngư có chút lạnh. A Giu, tại sao mình lại ngốc thế nhỉ? Song Ngư tự vỗ nhẹ đầu mình, biểu cảm phải nói quá dễ thương. Tâm trạng buồn quá à, hát một bài chắc sẽ tốt hơn. Song Ngư mỉm cười nhẹ. Bài gì hot ta, anh cứ đi đi phải không ta? Chấm, Song Ngư xoa cằm suy nghĩ. Ao, ta nói cứ thế này ta là ta sẽ biến thái à? Cơ mà giống to kiss quá. 33, tình yêu là thế, đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê, tin một người đến nỗi rơi lệ. Là thế, khi yêu ai chẳng cần biết nữa. Khi thương ai thì dù trong mưa, cũng cảm thấy ấm áp dư thừa. Rồi khi em thấy, anh trong tay cùng người khác ấy, sao em quên được khoảnh khắc ấy, anh bên ai hạnh phúc như vậy? Song Ngư cắt tiếng hát, giọng hát trong veo cũng không cao không trầm, nghe cảm giác mình có thêm sức sống vậy, nhưng có một tiếng hát khác cất lên theo, thì thôi, buông đôi tay và để em đi, xem như ta lần đầu chia ly, cũng là lần cuối nghĩ suy, thì anh cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ. Hạnh phúc ra sao yêu thương nhường nào, chỉ thêm thời gian lãng phí, thì anh cứ đi đi, và đừng nhớ nhung chi, về đâu khi ta đã lạc mất nhau, Mình buồn vì tim mình đau. Mình buồn thì ai thấu đâu. Từng lời buông chưa hết câu. Nước mắt đã dâng khóe sầu. Đừng bên nhau nếu không vui. Em muốn thấy anh cười. Vì yêu nên em xin anh cứ đi. Bỏ mặc em. Song Ngư nhận ra giọng hát này. Một giọng hát cô thầm yêu mà. Song Ngư, chỉ nhiêu đó thôi. Chỉ cần nhiêu đó thôi. Tim cô đủ bấn loạn rồi. Song, Tử, Song Ngư mấp máy môi. Một hình ảnh cao lớn, gầy mảnh khảnh đang mỉm cười nhìn cô. Một nụ cười từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ nó sẽ là của cô như lúc này. Sao lại ở đây? Không lạnh sao? Song Tử chậm chậm ngồi kế bên. Song Ngư giật nảy người mình. À, không, không có. Song Ngư lắc đầu, hai ám đỏ ửng. Song Tử cười nhẹ, tự động cài áo khoác vest lên Song Ngư làm ẻm ấm cúng. Song Tử, không cần đâu, em nên im lặng thì hơn. Nếu không thì đừng trách tôi đấy. Chỉ một lời đe dọa nhưng có tác dụng với Song Ngư. Ẻm im luôn, vì sao lúc đó em lại nhìn với ánh mắt đó với tôi? Song Tử nhìn biển, Song Ngư im lặng, cô nên nói gì đây? Buồn sao, em có gì với tôi phải không? Song Ngư, Song Tử đột nhiên áp sát mặt mình vào mặt Song Ngư. Song Ngư liền đỏ mặt, gần đến nỗi chỉ cần nhích một chút à kiss nhau á nha. Không có, không có, Song Ngư đẩy Song Tử ra. Mặt đỏ bừng, Song Tử thầm cười, đúng ý đồ của cậu rồi. Biểu hiện đó là sao đây? Hay là em thích tôi? Hửm, Song Tử liềm ngậm vành tai Song Ngư. Ao, ta nói tất cả thằng đàn ông nào trên thế giới này đều có một thứ chiếm nhiều phần trăm hơn nước nữa. Đó là biến thái. À, Song Tử, chính chắn chút đi. Song Ngư bủn rủn tay chân. Mặt ta nói nó đỏ hơn trái ớt nữa à, ao. Ôi ta đang nói cái gì thế này? Tôi chính chắn mà, nếu em nói em thích tôi thì tôi sẽ ngừng đó. Song Tử cười đều. Song Ngư đỏ mặt nay thì người đỏ theo. Tớ, tớ, nào nói đi, tớ, nhanh nào, tớ, tớ, tớ thích cậu đó, được chưa? Mặt Song Ngư đỏ bừng, mặt mếu nữa chứ, ta nói nó dễ thương quá trời quá đất, hóa ra là em thích tôi. Song Tử cười thỏa mãn, vòng tay ôm tiểu bạch thỏ vào lòng, cuối cùng con cáo già, à không, con lang sói đã bắt được tiểu bạch thỏ bấy lâu. Và hai người cứ giữ cái tư thế đó. Ô không ô, đằng sau cái bụi cây gần đó. Đợt hai, đoán không sai mà, vâng, vẫn là cái lũ đó. Nó thi, đè, nhau mà xem, và xém có trận đánh nhau kịch liệt nhưng may mắn đã không xảy ra. Chợt, chỉ còn vài người, làm cặp luôn đi, nhân mã vô tư nói và được ánh mắt không mấy là ưa cho lắm. Nhân mã. Cự giải của cậu đâu sao cậu không lo đi? Thiên Yết nhíu mày, nhân mã cười tươi, chỉ câu nói đó mà bọn kia tán thành. Vỗ tay liên tục nhưng không ra tiếng động. Hay chưa, Vivi, còn gì mọi người cứ nghĩ tiếp à tớ xin phép lặn đây. Cách chương.